Chương 552, ngươi làm sao biết kỳ dị quang tốc đá? Xem ra không muốn động thủ không thể, cũng tốt, để ta tới thăm dò các ngươi một chút thực lực như thế nào. Ski giả đối với gặp thực lực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, gặp thực lực phóng nhãn cả thế giới, cũng tuyệt đối tại trước 10 nhóm. Đây là coi là thần bí khó lường ngũ lao tình, còn có thiên long nhân thủ lĩnh im tình tình huống bên dưới. Ski giả, không phải cần chúng ta xuất thủ giúp một tay sao? Ổn vì ạ hướng về Ski giả hỏi. Không cần, ngươi và Hàn Cốc ở NES Lobby bên trên tìm kiếm một cái, nhìn có thể hay không tìm được Tom. Ski giả khẽ lắc đầu. Mơ tưởng, cút cho ta ra NES Lobby, các ngươi những thứ này trên đại dương rác rưởi. Sengoku gầm lên một tiếng, sau đó biến thành một cái cự đại kim sắc Phật tượng, cái này là Sengoku năng lực trái ác quỷ giả. Sengoku trái ác quỷ cũng là huyễn thú loại trái ác quỷ, động vật hệ Hito no Mi huyễn thú chủng đại Phật hình thái. Đánh ra đả kích cường liệt sóng, hướng về Hàn Cọc cùng ổn vi ạ đánh tới. Sengoku, ngươi có phải là không có đem ta để vào mắt? Ski dạ giơ chân lên, đùi phải hóa thành màu vàng mịt sủ cổ, sau đó một cước quét ngang đi ra ngoài. Vành sóng xung kích bị Ski dạ một cước đá tán, đồng thời một cước này còn đá vào biến thân kim sắc lớn đại Phật tượng sẻn gỗ củ trên người, đem sẻn gỗ củ to lớn 23 thân thể đá phi mấy trăm mét. Trong nháy mắt, sẻn gỗ củ chấn kinh rồi, gặp cũng chấn kinh rồi. Cũng không đơn thuần là bị lực lượng cường đại cho khiếp sợ, mà là bị Sĩ Dạ sử dụng được năng lực cho bị khiếp sợ. Vừa rồi Sĩ Dạ sử dụng cái gì công kích đây chính là quang tốc đá à, kịch buộc xạ lì nổ chiêu thức. Ngươi làm sao biết kỳ dự quang tốc đá? Sẻn gỗ củ khiếp sợ hướng về Sĩ Dạ hỏi, liền thương thế trên người đều không thèm để ý, thứ ta biết còn rất nhiều, các ngươi có muốn hay không đều nhất nhất biết một chút về a? Sĩ Dạ biểu tình vô cùng bình thản. Tiểu tử, xem ra ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Vậy tới nếm thử quả đấm của ta a. Gặp xong quyền che lớp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt đi tới Sĩ Dạ bên người, sau đó xong quyền hướng về Sĩ Dạ đập tới. Luận tốc độ, gặp tốc độ đã vượt qua dâu trắng cùng cái đủ, còn như lực lượng vương đi hệ nở, tin tưởng gặp cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Thình thịch trước giờ biết trước đến gặp công kích, Sĩ Dạ liền như cùng một mảnh như lông ngông theo gió phiêu lãng, để gặp công kích thủy chung không cách nào đụng tới chính mình. Mạnh đi nữa công kích, nếu như không cách nào công kích được đối thủ, cái kia giống nhau cũng là không tốt, bây giờ gặp chính là như vậy. Gặp nắm đấm cường đại sao? Một quyền nổ nát một con thuyền quân hạm đều dư giả, nhưng là lại căn bản là không có cách đụng tới Sĩ Dạ mảy may. Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút trôi qua, gặp thậm chí ngay cả sở cũng không có mỏ lấy Sĩ Dạ một cái. Xứng đáng có thể đánh bại dâu trắng, ngươi là ta gặp qua khó dây dưa nhất người. Gặp hít sâu một hơi, lui về. Ngưng trọng nhìn Sĩ Dạ. Hắn không biết Sĩ Dạ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến trình độ nào, thế nhưng tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình, hết thể công kích đều bị trước giờ dự chủ. Tuy là vừa rồi Sĩ Dạ không có công kích, thế nhưng gặp không hoài nghi chút nào Sĩ Dạ công kích khủng bố đến mức nào. Không thấy được hóa thân lớn đại Phật tượng sẻn gỗ cụ, đều bị một cước đá bay, hơn nữa gặp còn cảm giác, Sĩ Dạ căn bản không có sử dụng toàn lực. Kỳ thực gặp thật vẫn đã đoán đúng. Nếu như sử dụng toàn lực nói, một cước đá chết sẻn gỗ củ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như đem sẻn gỗ củ đá tới chết lời nói, thế giới này sẽ không có như vậy thú vị. Ski dạ cảm thấy thế giới vẫn là càng thú vị một ít tốt. Quá khen. Ski dạ cười nhạt, sau đó hướng về ổn vị ạ cùng hạn có ngay mắt, theo hậu hán cúc cùng ổn vị ạ lập tức ly khai. Ly khai là vì tìm kiếm Tom, coi như tìm không được Tom, có thể tìm được sở bẹn đẳng cũng tốt à. Hy vọng sở vẹn đằm lúc này đang ở NES Lobby A. Lần này sẻn gỗ củ không nghĩ đi ngăn cản, bởi vì Sĩ Dạ khí thế, đã đem sẻn gỗ củ vững vàng phong tỏa lại. Nếu như sẻn gỗ củ thực sự muốn động thủ ngăn trở, đối mặt chính là Sĩ Dạ mưa rền gió giữ công kích. Sẻn gỗ củ không dám thực nghiệm Sĩ Dạ mưa rền gió giữ công kích, cho nên để ổn vị ạ cùng hạn cọc đã cho đi. Nhất hẳn là đối phó chính là Uzumaki Sĩ Dạ. Chỉ cần có thể bắt Uzumaki Sĩ Dạ, không chỉ có thể ngăn cản lần này nguy nan, vẫn có thể đả kích hải tặc khí đầu. Dĩ nhiên, thực sự bắt lại Uzumaki Sĩ Dạ, ý nghĩ như vậy sẻn gỗ củ cũng không có, có thể bắt được Uzumaki Sĩ Dạ trên căn bản là chuyện không thể nào. Đối với cái này cái, sẻn gỗ củ không có ôm chút nào hy vọng, hiện tại con hy vọng có thể đẩy lùi Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thì tốt rồi, những thứ khác liền không suy nghĩ nhiều. Vừa rồi để cho ngươi công kích lâu như vậy, hiện tại hẳn là đến phiên ta công kích ta, gặp ngươi chuẩn bị xong chưa? Sĩ Dạ nắm lên nắm tay, không khí bắt đầu chấn động, mặt đất đá vụn bụi gì gì đó đang ở không ngừng nhảy lên. Thấy như vậy một màn, gặp tâm lý giật mình, cổ lực lượng này thật quen thuộc, lấy không phải chấn động quả thực lực lượng sao? Ngươi nên tương đối quen thuộc cả. Sĩ Dạ hướng về gặp cười hỏi. Gặp tuyệt đối không ít cùng dâu trắng giao thủ, dù sao một cái trong truyền thuyết đại hải tặc, một cái hải quân anh hùng, nếu như không có đã giao thủ đó mới là kỳ quái đâu. Ngươi ăn rốt cuộc là cái gì? Trái ác quỷ gặp mang trên mặt nghi hoặc. Lần này thực sự bị khiếp sợ, kỳ thiểm thiểm quả thực năng lực, dâu trắng chấn động quả thực năng lực, còn có trước đây ảo kỳ gì hội báo tới được năng lực. U dù mà kỳ sĩ giả có năng lực hơi nhiều à, cái kia vấn đề tới, hắn rốt cuộc là như thế nào lấy được nhiều như vậy năng lực đâu? Gặp không biết, hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều, sĩ giả nắm đấm đã hướng về bên này đánh tới. Trên không đều bị vỡ ra, đại địa bị chấn nát, xa xa gặp tới không kịp né tránh, đã bị đánh đi ra ngoài, dường như đạn pháo bay ra ngoài nện ở sẻn gỗ cụ trên người. Phốc 290 gặp phun ra một búng máu, cảm giác lồng ngực đều muốn lom xuống, cả người mang theo một cỗ chết lặng một dạng đau đớn. Đây là gặp sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ, dùng bật sổ sổ củ hạ kỳ lực lượng bảo vệ tự thân kết quả, nếu không gặp có thể phải bị đánh chết. Gặp ngươi không sao chứ? Sẻn gỗ cụ lập tức hướng về gặp hỏi. Lần đầu tiên cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ tiếp xúc giao thủ, lúc này Sẻn gỗ cụ lập tức phát hiện, Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực có chút vượt qua tưởng tượng. Gặp vẫn là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy, trước đây có thể chưa từng có chật vật như vậy quá, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta còn tốt, bất quá chúng ta hai cái đánh không lại hắn. Gặp đứng dậy, tuy là bị thương, thế nhưng gặp khí lực không đến mức thương thế như vậy gục dưới. Cho dù đánh không lại, cũng muốn đánh tiếp. Sengoku nói thật, hắn cũng biết Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực cường hãn, thế nhưng bọn họ không thể lùi bước ra, nguyên nhân rất đơn giản, ngũ lao tinh bên kia không tiện bàn giao. Nếu như rút lui lời nói, ngũ lao tinh tuyệt đối sẽ vấn tội với bọn họ, hơn nữa Sengoku tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, giống nhau gặp cũng là như vậy. Kỳ thực ta cũng không muốn giết các ngươi, thừa dịp hiện tại đi nhanh đi. Đừng làm cho ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Sĩ Dạ hướng về Sẻn gỗ cụ cùng gặp nói rằng, nếu như Sĩ Dạ thực sự nghiêm túc, bọn họ chỉ có chết. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi không nên quá ngạo mạn. Sẻn gỗ cụ trong giọng nói mang theo một cỗ nộ khí, lẽ nào ngươi muốn giết chúng ta là có thể giết sao?